Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, khuê mật nam nhân ngươi cũng dám thưởng, canh 3, Bồi Dụ Tranh cùng nhau xem Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội chính là bạn cùng phòng Lữ Gia Hân. Cùng Dụ Tranh này đầu tường vô số tán phấn bất đồng. Lữ Gia Hân là Giang Hạo Nguyên cho cốt cấp tử trung phấn. Một lần muốn vì hắn đi học truyền thông. Đổi nghề làm người đại diện, Lữ Gia Hân ba ba đương nhiên không có khả năng đồng ý. Trực tiếp đem nàng đóng gói đưa đến quản lý viện học hội kế. Điểm này, Dụ Tranh cùng nàng đồng bệnh tương liên, nàng trước kia cũng cùng cha mẹ đề cập qua, của nàng giấc mộng là khai một nhà thuộc loại bản thân chủ đề nhà ăn. Hiệu sách cùng nhà ăn kết hợp cái loại này chủ đề nhà ăn. Lại chiêu vài cái xuất khí tiểu ca ca làm phục vụ sinh. Nàng mỗi ngày an vị ở nhà ăn góc xó, xót xót kịch triệt triệt miêu, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, có thể thấy cảnh đẹp ý vui soái ca, hưng chí đến đây còn có thể đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm cấp khách hàng ăn. Mặc sức tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh liền cảm thấy hạnh phúc cảm bạo bằng. Cha mẹ chỉ cho là tiểu cô nương đang nằm mơ. Căn bản là không để ở trong lòng, dứt khoát kiên quyết làm cho nàng lựa chọn tương đối hảo tìm việc chuyên nghiệp. Hai cái đồng dạng bị cha mẹ chi phối tiểu đáng thương nhi thật dễ dàng thành lập khởi thâm hậu hữu. Nghị, Lữ Gia Hân chuyến bay là thứ 6 4 giờ chiều đến Đế Đô. Dụ Tranh trước tiên theo trong nhà xuất phát, đuổi tới sân bay thời điểm không sai biệt lắm sớm 10 phút. Đợi không bao lâu. Lã đại mỹ nữ liền theo xuất khẩu xuất ra, gợn thật to tóc dài nhiễm cái sô-cô-la sắc, ôn nhu cúi trên vai đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn đeo phó vĩ đại kính râm. Lộ ra đỏ bừng no đủ môi cùng trắng nõn khéo léo kamani mặc áo choàng thức lớn lên y. Bên trong liền nhất kiện đơn bạc hắc váy, làn váy tảo ở cẳng chân, bị gió thổi rung động, coi như phân ra cuộn sóng. Hồng để hắc da dày cao gót là mũ đại bài mùa đông tân khoản. Ngón tay ôm lấy LV túi xách xích, vừa đi một bên không chút để ý hoảng bao. Toàn thân đều dán, bổn tiểu thư là kẻ có tiền, nhãn. Trên mạng có câu đặc biệt lưu hành, dùng để hình dung kẻ có tiền trong nhà ngươi có quạng sao. Những lời này dùng ở Lữ Gia Hân trên người phi thường thích hợp. Ba nàng chính là khai môi quạng nhà giàu mới nổi. Nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, Lữ Gia Hân ngón tay ôm lấy kính râm đi xuống nhất áp. Ánh mắt theo kính râm phía trên lộ ra đến, khóe miệng câu ra cái mê chết người không đền mạng cười. Lấy xuống kính râm hướng trong bao nhất tác, đại tiểu thư liền đứng ở tại chỗ không đi, chờ nhân đi lại, Dụ Tranh trợn trừng mắt, chậm chậm đi qua, khóe miệng dương lên, vươn ngón trỏ cùng ngón tay cái. Còn lại tam căn ngón tay thu nạp, so cái nổ súng thủ thế, chỉ vào nàng, luận văn tốt nghiệp bắt đầu viết sao. Lữ Gia Hân dài hết mày, hẹp dài cơ sở ngầm đi theo hết lên, đồng dạng so cái nổ súng thủ thế. Hai người cho nhau chỉ vào đối phương, không có, người đâu, Dụ Tranh, ta cũng không có, Lữ Gia Hân, Dụ Tranh, hi hi hi, hai người tựa như cách mạng đồng chí đối ám hiệu giống nhau. Cho nhau ân cần thăm hỏi hoàn, đến ven đường ngăn cản chiếc taxi, trước đưa Lữ Gia Hân đi dự định khách sạn cho đi lý. Làm chủ nhà, Dụ Tranh tự nhiên là muốn dẫn nàng vui chơi giải trí chung quanh đi dạo. Buổi tối ước ở một nhà nhà ăn ăn chính tông vịt nướng. Lữ Gia Hân ở trên máy bay không thế nào ăn, đã đói bụng không được, mai đầu cuồng ăn 10 phút, cuối cùng là hoãn qua mức nhi đến. Nắm bắt chiếc đũa nhíu mày nhìn về phía ăn chậm rãi Dụ Tranh. Theo thực đưa tới, có phải không phải có chuyện gì gạt ba người ta? Dụ Tranh kém chút sặc đến, ho khan một chút, ngước mắt xem nàng, một mặt ngươi đang nói cái gì ta thế nào một chữ đều nghe không hiểu, biểu cả money, ngươi thiếu. Trang, Lữ Gia Hân điên điên chân, cùng cái nữ lưu manh dường như dương khởi hạ ba. Trong khoảng thời gian này bằng hữu vòng của ngươi thật không thích hợp a. Chia sẻ đều là chút gì đó năm tháng tĩnh tốt ngoạn ý. Ngươi nửa tháng trước không đều còn ngao ngao kêu cho ngươi idol thảo phấn sao? dụ tranh, nàng nhắm chặt mắt, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được phúc ngươi Ma Tư Gia Hân. Lữ Gia Hân còn tưởng rằng nàng này tư thái vốn định giả chết không thừa nhận. Lúc này theo trong bao phiên gia di động, mở ra bằng hữu vòng của nàng, niệm xuất ra, hôm nay nhìn một quyển sách, nhớ lại bản thân thời trung học, khi đó thật sự là tốt đẹp a, khóe miệng nàng rút trừ. Cảm giác niệm không nổi nữa. Dụ tranh cúi đầu, ăn phiến tốt vịt nướng, ấp úng nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm cái gì người đại diện a? Trực tiếp đi FB công tác tốt lắm money, Lữ Gia Hân hừ hừ một tiếng. Buông tay cơ, bắt chéo chân, ngươi quả nhiên có tình huống, đã bị nàng xem phá. Dụ tranh cũng không tính toán tiếp tục giấu giếm, liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện chọn cường điệu muốn nói với nàng. Càng nghe đi xuống Lữ Gia Hân mày túc càng sâu, ở nàng nói lên gần nhất cùng Chu Mộ Quân đều bảo trì liên hệ thời điểm. Nàng phút chốc nâng lên một bàn tay, ngừng, ân, dụ tranh sửng sốt, dương mắt xem nàng, ánh mắt mờ mịt nhiên giống cái ngốc bạch ngọt, như thế nào, người mẹ nó còn hỏi ta như thế nào? Không rõ vị này đại tiểu thư đột nhiên bạo thô khẩu là vì kia bàn. Lữ Gia Hân ha ha cười, tưởng phe phẩy của nàng đầu đem nàng hoảng tỉnh, người nhìn không ra đến này nam nhân kỳ thực là muốn truy ngươi sao? Ngươi cho là nhân gia như vậy nhàn đâu, mỗi một ngày 24 hồi nhỏ cơ, ngươi càng vi tin hắn trở về ngươi. Dụ tranh, của ngươi não bộ cấu tạo có phải không phải cùng người khác không giống với a? Ngươi có phải không phải chỉ số thông minh cùng tình thương thành ngược lại a? Rõ ràng học tập rất thông minh, làm sao lại, Lữ Gia Hân mắng đến cuối cùng đều tìm không ra từ đến hình dung nàng. Này cô nương là thật học bá, không, hẳn là kêu nàng học thần, ấn tượng sâu nhất chính là, vi phân và tích phân, tuyến tính đại số, xác suất luận cái gì, nàng lên lớp cũng chưa thế nào nghe, hoa ở cầu thang phòng học xếp sau, đánh vương giả ngoạn ăn kê truy kịch, vừa đến cuối kỳ kiểm tra, sách giáo khoa lấy đến khêu đèn đánh đêm vài cái buổi tối liền toàn bộ đều sẽ. Khảo ra 90 đa phần đó là một điểm vấn đề đều không có. Mấu chốt là, nàng khảo toán học loại khoa đều chỉ viết nửa giờ liền nộp bài thi. Thế nào đàm cái luyến ái liền khó như vậy đâu? Lữ Gia Hân thủ chống cái chán, thật dài thở dài một tiếng. Dụ tranh bị nàng liên tiếp nói mấy câu tạp vựng hồ hồ. Thanh âm run lên còn có điểm không thể tin được. Không, không thể nào. Chu Mộ Quân ở truy nàng, nghe qua tựa như cái không thực tế chê cười. Lữ Gia Hân ôm lấy môi đỏ, một chữ ra bên ngoài bật. Người muốn hay không đi biết Hồ Thượng phát cái bái thiếp? Hỏi một chút quảng đại bạn trên mạng, một cái nam sinh dây hồi ngươi vi tín hơn nữa đưa ngươi bốn vị sổ quần áo ánh mắt cũng không chát. Một chút là vì cái gì, dụ tranh, vì làm cho ta ở hắn chỗ kia mua phòng, Lữ Gia Hân. Đứa nhỏ này vẫn là nhường tộc trưởng lĩnh trở về đi. Nàng giáo không xong, buổi tối dụ tranh trở về nhà mình, vốn Lữ Gia Hân mãnh liệt yêu cầu nàng đi khách sạn cùng nàng. Nàng đính là giường lớn phòng, hai cái nữ hài tử ngủ dư giả, nhưng mà trong lòng nàng có chút loạn, liền cấp cự tuyệt, trước mắt, ngay cả cái cùng người nói chuyện đều không có, giống như trong lòng càng rối loạn. Trong lòng thật loạn dụ tranh quyết định tạm thời dứt bỏ này đó. Loan Loan cứng ngắc khóe miệng, phát ra điều bằng hữu vòng, ngày mai phải đi xem Hạo Nguyên lão công biểu diễn hội. Nhảy lên chuyển cái vòng, Lữ Gia Hân phòng chừng đang đùa di động. Dây bình luận, nhà của ta A Nguyên khi nào thì thành ngươi lão công? Tìm muội của ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a, khuê mật nam nhân ngươi cũng dám thưởng. Một vị khác bạn tốt cũng là dây bình luận, Chu Mộ Quân, ngày mai biểu diễn hội ta cũng đi, cùng nhau, ngoặc kép, hết chương.